Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Ta vẫn là không phải chỗ. 1. Hàn Chi Cẩn nhìn chằm chằm kia xóa đỏ, chố mắt một hồi lâu, mới cúi đầu đi kiểm tra thân thể của mình. Hắn không bị tổn thương nhưng vết máu kia là ở đâu ra? Hàn Chi Cẩn vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, lại cái gì đều nghĩ không ra. Hắn nhìn chằm chằm ga giường con mắt, bị kia xóa đỏ đâm có chút thấy đau, cất nghi hoặc mà mờ mịt tâm tình. Sau khi tắm xong, Hàn Chi Cẩn đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra khỏi phòng, đi vào lầu một đại đường cổng. Hàn Chi Cẩn đem chìa khóa xe cho người giữ cửa, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào hắn tựa ở cửa thủy tinh bên trên, cắn kính dâm chân cố gắng hồi ức, nhưng hắn cũng không rõ ràng đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót. Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở Kim Bích Huy Hoàng trong bao xương uống rượu một màn kia xe rất nhanh bị người giữ cửa ra. Hàn Chi Cẩn tiếp nhận chìa khóa xe, chuẩn bị tiến vào trong xe lúc có người kêu hắn lại. Hàn tiên sinh. Hàn Chi Cẩn ngẩng đầu nhìn lại, là Kim Bích Huy Hoàng phục vụ viên. Hắn không nói chuyện, phục vụ viên đi đến trước mặt, hai tay đưa cho hắn một đầu vòng tay. Hàn tiên sinh, đây là ta vừa mới quét dọn gian phòng lúc, tại trên giường của ngươi nhìn thấy, tại gian phòng của ta. Hàn Chi Cẩn buồn bực hỏi ngược một câu. Đúng vậy, Hàn tiên sinh. Hàn Chi Cẩn, a, một tiếng. Tiếp nhận vòng tay, hắn không đợi phục vụ viên rời đi, liền chui tiến trong xe, sau đó tháo kính dâm xuống, nhìn chằm chằm đầu kia vòng tay nghiên cứu cẩn thận. Kia là một đầu làm bằng vàng dòng vòng tay, nhìn rất quen mắt. Hàn Chi Cẩn gặm kính dâm chân suy nghĩ một hồi, nhớ tới, cái này tựa như là Hạ Vãn An lúc trước đi Hồng Kông lúc mua cho Tống Hữu Mạn cùng Ngải Khương vòng tay. Hắn nhớ kỹ Tống Hữu Mạn đề cập qua, đầu này vòng tay đằng sau khắc chữ, Ngải Khương là Ngải chữ, nàng là Mạn chữ. Nghĩ đến, Hàn Chi Cẩn liền cẩn thận bắt đầu nghiên cứu vòng tay. Sau đó hắn tại đầu này vòng tay cánh hoa hồng đằng sau, thấy được một cái rất nhỏ, ai, chữ, Ngải, Ngải Khương, Ngải Khương vòng tay vì sao lại trong phòng của hắn. Trên giường kia xóa đỏ theo những ý niệm này hiện lên Hàn Chi Cẩn đại não. Tay của hắn đột nhiên lắc một cái, đem vòng tay rơi tại bên chân. Không thể nào, đáng sợ như vậy sao? Hắn vậy mà lại đói khát đến xuống tay với Ngải Khương. Cũng không đúng, hắn lâu dài sóng, tửu lượng so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Tối hôm qua hắn cũng không uống bao nhiêu rượu, làm sao lại uống say đến nhỏ nhạt. Hàn Chi Cẩn mi tâm, lập tức nhăn thành một cái chữ xuyên. Hắn chẳng lẽ bị người động tay chân à? Nghĩ tới đây, Hàn Chi Cẩn khom người, nhặt lên đầu kia vòng tay, tùy tiện hướng xe chữ vật trong hộp ném một cái, liền một bên phát động xe, một bên gọi một cú điện thoại, rời đi Kim Bích Huy Hoàng. Tạ tiểu thúc thúc sao? Theo xưng hô thế này từ miệng bên trong phun ra. Hàn Chi Cẩn dưới đáy lòng yên lặng thở dài, cũng bởi vì tiểu thúc thúc nguyên nhân, tiểu thúc thúc bằng hữu rõ ràng không có so với hắn lớn hơn bao nhiêu tuổi, nhưng hắn lại đều được hô tiểu thúc thúc. Ngươi bây giờ có hay không tại bệnh viện nha? À, ta không có, thân thể không thoải mái, nhưng ta cảm thấy ta có vấn đề tốt à. Kia ngươi đợi ta, ta bây giờ đi qua tìm ngươi làm kiểm tra. Sau một tiếng, Hàn Chi Cẩn từ Tạ Lâm trong tay lấy được xét nghiệm báo cáo. Co quắp ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo lắc lư Hàn Chi Cẩn, cầm xét nghiệm báo cáo nhìn một lần, nhìn không hiểu, sau đó quay đầu đối bên cạnh rửa tay Tạ Lâm hỏi một câu. Tạ tiểu thúc thúc, ngươi đừng để ta xem, ngươi trực tiếp nói cho ta, ta có vấn đề. Vẫn là không có vấn đề. Tạ Lâm không có gấp trả lời Hàn Chi Cẩn vấn đề. mà là đem chậm tay đầu tư Lý lau sạch sẽ về sau. Mới một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Chi Cẩn, tối hôm qua ngươi cùng với ai cùng một chỗ? Ngươi có biết hay không? Ta tại trong cơ thể của ngươi tra được lưu lại chất gây ảo ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.